Pokemon Kaito Izumi, chương 6, cậu bé bắt trùng. Góc truyện audio.com. Thu phục tới chỉ thứ 2 Pokemon Kaito Izumi coi như đủ điều kiện khiêu chiến đạo quán thành phố Santalun. Hệ Bắc Pokemon, chỉ cần thuyết phục Fletchling nghe lời mình, cộng thêm khiến nó tiến hóa thành Fletchider, khả năng đánh bại đạo quán là rất cao. Ngày hôm qua cậu theo dõi thông tin của Fletchider liền phát hiện ra nó học được thật nhiều kỹ năng. Pokemon, Fletchling, thuộc tính, Flying, đặc tính, Gale Wing, đẳng cấp, 19, kỹ năng, Tackle, Ground, Quick Attack, Pike, Agility, Flail, Roost, Razor Wind, Natural Gift, tiềm lực, đỏ, trắng, xanh lục, xanh lam, tím, đỏ. Hơn nữa đặc tính Gale Wing là đặc tính ẩn. Nó cho phép các kỹ năng hệ phi hành mà Fletchling thi triển có quyền ưu tiên. Tại tấn công bắt được trước Zardon, nếu không phải nó đã sớm bị thương bởi Pixo, thật sự Froakie rất khó thu phục lấy con chim nhỏ này. Con Fletchling này quả là tiểu vương giả mà. Từ thái độ của con Fletchling này cho thấy nó vẫn chưa chấp nhận Kaito. Cậu cũng không làm gì được nó. Đe dọa hay gì đấy chỉ làm Fletchling ghét cậu hơn. Còn đánh bại trực diện nó Kaito hiện tại chưa đủ thực lực. Vậy nên trước khi tới Santalun đạo quán, cậu quyết định ở khu rừng này thêm một đoạn thời gian. Đang tại chiến đấu với một con Zigzagoon, Kaito ra lệnh cho Froakie sử dụng Smoke Screen che đi tầm nhìn đối phương. Sau đấy lợi dụng sự nhạy bén của Froakie ném tới một quả Utter Power kết liễu đối phương. Đột nhiên ở xa cậu nghe thấy một tiếng la ngày càng lớn về phía mình. Một cậu bé đang hoảng sợ cầm vợt bỏ trốn. Đằng sau cậu ta chiến là... Trời đựu, cái quái gì thế này? Kaito giật mình né tránh. Cậu đi ngược với hướng của đối phương. Nhưng cậu bé kia thấy cậu giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Ngược lại lao về Kaito hô to. Chấm, cứu mạng, mặc dù có hơi chán ghét, nhưng Kaito cũng không thể nói gì. Cậu cũng chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Đằng sau đối phương có tới 30-40 con Beedrill đuổi theo sau. Từ biểu cảm của chúng có thể thấy là bọn chúng bị cậu nhóc này chọc giận không nhẹ. Không muốn bị liên lụy, Kaito Izumi lo tách ra bỏ trốn. Thậm chí còn từ ba lô moi ra xe đạp mà chạy. Không phải Kaito không muốn giúp đỡ đối phương, mà bởi vì cậu không có thực lực đó. Với lại rõ ràng bản thân đã tỏ vẻ muốn bỏ đi. Vậy mà vẫn cứng rắn bám theo cậu. Kaito có phần sinh khí. Chết tiệt, vội vàng đạp xe bỏ trốn. Bầy Beedrill cảm thấy Kaito cùng với cậu bé bắt trùng là đồng bọn. Cho dù lúc này Kaito có chạy hướng khác, vẫn có khoảng chừng 6-7 con Beedrill đuổi theo sau lưng cậu. Loại côn trùng Pokemon này tuy ra giòn, nhưng lực công kích không hề nhẹ, lại còn số lượng đông đúc. Kaito thật không muốn cứng rắn đối đầu bọn chúng, cảm thấy né tránh không được. Kaito bị một vài con Beedrill đuổi tới, cậu đành phải kêu Froakie trên lưng dùng Utter Power cản đường. Mặc dù thành công đánh bại một con, nhưng vẫn còn vài con đuổi theo sau. Kaito đối với Froakie nói, dùng Smoke Screen tới che mù đối phương đi. Thật may là Froakie sớm một bước học được chiêu này. Cộng thêm thời gian mài rũa, dùng tới tất thông thuận chặn đi bầy Beedrill. Làm xong chuyện này cậu liền chống xe nhảy xuống, cất nó vào không gian ba lô, ôm lấy Froakie lăn mình trốn trong một bụi cây gần đấy. Bầy Beedrill vọt ra khỏi khói đen, tụi chúng không nhìn thấy Kaito đâu nữa liền nổi giận. Còn lại 6 con, chúng tách ra thành 2 nhóm đi về 2 phía, 3 con ở lại quan sát. Lực lượng tản ra Beedrill Kaito cảm thấy có thể chọc phá. Với lại sự tức giận kiềm nén nảy giờ cũng nên bộc lộ. Dùng chúng làm kinh nghiệm để ngươi mạnh hơn đi. Kaito đối Froakie nói, nó lập tức phun ra lượng khói đen dày đặc. Sau đấy dựa vào cảm giác áp sát lấy bọn Beedrill. Dùng bao, liên tiếp đấm ra vài cái. Đem 3 con Beedrill đánh bại. Thông tin phần thưởng liên tục vang lên. Tụi ong này đẳng cấp ở vào khoảng 16, 17, đánh 3 con, cộng thêm kinh nghiệm lúc trước đem Froki lên cấp 19. Trò chơi đưa ra một bản yêu cầu, phải chăng cho phép Froki tiến hóa? Kaito vừa nhìn thấy này đó liền tạm thời chọn từ bỏ. Cậu cảm thấy tạm thời cứ ở hình thái Froki luyện tập hiệu quả nhanh hơn. Tiềm lực của con ếch nhỏ vẫn chưa được khai phá hết. Bấm nút xong, Kaito tấm tắc nói, thế này thành ra ta có thể ngăn chặn Pokemon tiến hóa sao? Thế chẳng khác nào tự mang trên người một viên Everstone rồi. Trong khi bản thân suy nghĩ về tác dụng của hệ thống. Lên tới cấp 8 huấn luyện ra Kaito chăm sóc vết thương cho Froki. Ba con Beedrill kia có vẻ như không thấy đồng bạn hội họp. Tụi chúng quay trở lại chỗ của Kaito. Lúc này cậu đã không còn hoảng sợ như trước. Đối với ba con ong phía trước, cậu để cho Froki chiến đấu. Càng nhanh hấp thụ kinh nghiệm càng nhanh lên cấp. Cậu có thể thuyết phục Fledgling càng mau. Đối với phía trước dùng Bubble, Kaito ra lệnh, Froki thật nhanh đáp ứng. Với tiềm lực màu tím, con ếch tốc độ thăng cấp không tệ. Chiến đấu kinh nghiệm rút ra rất nhanh. Bong bóng bắn ra chuẩn xác đập vào cả ba con Beedrill. Bọn chúng tản ra dùng Tornado tấn công Froki. Nhưng làm như tụi nó có cơ hội ấy. Kaito cười lạnh nói, dùng Ground. Sau đấy Quick Attack né ra, con ếch nhỏ la lên một tiếng, ba con ong bị tiếng chu làm đau nhức đầu lộn xộn. Thuận tiện để Froki né tránh, ở khoảng cách xa Froki nhận được mệnh lệnh của Kaito, Water Power, có vẻ vì nhiều lần sử dụng skill, Froki đã có dấu hiệu thấm mệt, tuy nhiên nó vẫn hoàn hảo đánh bại ba con Beedrill trước mặt. Thành công đánh bại thêm ba con Pokemon. Kaito quyết định tạm thời không khiêu chiến thêm con Beedrill nào nữa. Để cho Froki có thời gian nghỉ ngơi. Lần nữa lên cấp 20, Kaito vẫn kiên quyết không cho Froki tiến hóa. Nó ở trước đẳng cấp học được kỹ năng Round và Fling. Năng lượng trong người Froki vẫn chưa tới giới hạn. Nó còn có thể tiếp tục tích lũy thêm. Kaito trước thu Froki vào trong quả cầu Pokeball để nó nghỉ ngơi. Còn bản thân lấy ra xe đạp bắt đầu chạy về thành phố Santalun đi trung tâm Pokemon. Đẳng cấp của Froki đã vượt qua Fledgling rồi. Kết hợp với chỉ huy của cậu, Kaito tin rằng cậu đã có thể thuyết phục con Fledgling nghe lời. Hơn nữa nếu để Froki thời gian dài chiến đấu mà chỉ điều trị sơ sài có thể để lại ám thương cho con ếch nhỏ. Cậu đạp thật nhanh về phía thị trấn. Tuy nhiên ngay khi đang bỏ đi, đột nhiên một sợi tơ bắn tới, là kỹ năng String Shot của một con Scatterbug. Kỳ quái, con Pokemon này bình thường nó có bạo dạn đến thế đâu. Bắt lấy hắn ta, Scatterbug, âm thanh mang chút hung dữ và ngọng ngọng của một cậu bé vang lên. Hóa ra là người bị bầy Beedrill đuổi theo hồi nãy. Hắn ta cả mặt sưng phồng lên như cái tổ ong. Tuy nhiên vẫn còn sống sót sau khi bị bầy ong đuổi theo. Kaito giật mình nhìn đối phương. Sau đó rất nhanh hiểu ra vấn đề. Khốn nạn, lúc nãy ta kêu cứu mà ngươi lại bỏ trốn. Không tấu ngươi một trận ta không làm người. Cậu bé bắt côn trùng nổi giận la to. Chấm, đồng dạng Kaito cũng cười lạnh nhìn đối phương. Lúc nãy cậu chưa trừng trị đối phương một hồi. Giờ lại vác xác ra đây. Cậu dừng xe lại nhìn cậu bé bắt trùng kia, tuy có hơi tội cho Froki, nó nghỉ ngơi chưa bao lâu, Kaito vẫn quyết định gọi nó ra. Froki, ngươi còn chiến đấu được không? Kero, đã khôi phục được nhiều phần sức lực, con ếch nhỏ lập tức gật đầu đầy tinh thần chiến đấu. Tuy ở trong viện nghiên cứu nó tỏ vẻ lười biếng, nhưng từ khi ra ngoài cảm thụ cảm giác trở nên ngày càng mạnh hơn. Nó liền tinh thần hừng hực muốn chiến đấu rồi. Với chiến đấu xong còn sẽ được Kaito chăm sóc, ít nhất ở điểm này. Nó cảm thấy bản thân được quan tâm rất nhiều. Vậy nên Froki quyết định sẽ bảo vệ chủ nhân của mình. Cách chương.